Seven9 hệ thống dị giới du. Chương 13, vận may bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn vào chỉ số thì hắn hít một ngụm khí lạnh, thật là nghiêu con mẹ nó bức A70000 sinh cơ. 5000, 1A, lần này bất tử thật rồi. Lâm Tiêu nhịn không được mà cười lớn lên, cũng may nơi này cách âm tốt, nếu không để người nghe được còn tưởng rằng hắn bị điên A. Sau đó hắn lại nhìn tiếp thì thấy mư C huyết thống. Có lẽ là lên tới cấp đỏ quyết định mà mở ra đi à, nhưng tại sao lại không hiện lên tên huyết thống? Có lẽ là do ta chưa có chọn huyết thống nào đi. Còn nhiệm vụ bảng thì lên cấp 10 thì mở nên hắn cũng chưa xem vôi. Hắn lại vào kho đồ thì 5 phần túi quà cho mỗi 10 cấp. Không nhịn được mở ra ngay. Phải chăng sử dụng túi quà cấp 10? Vâng, Lâm Tiêu không do dự trả lời ngay. Mở túi quà thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ triệu hồi anh hùng đặc biệt 6. Ích 1 thẻ chọn anh hùng bình thường 6, thẻ chọn trang bị anh hùng bình thường 6. Lúc này Lâm Tiêu vô cùng vui vẻ. Lại có thẻ anh hùng đặc biệt 6, lại có thẻ chọn anh hùng bình thường 6. Phải biết thẻ chọn tốt hơn thẻ triệu hồi không biết bao nhiêu, với thẻ này ta có thể chọn anh hùng tùy thích A, sử dụng triệu hồi anh hùng đặc biệt 6. Phải chăng sử dụng thẻ anh hùng đặc biệt 6? Âm thanh từ hệ thống vang lên. Phải, tiếng Lâm Tiêu vừa dứt thì tấm thẻ bài bay đến trước mặt hắn, sau đó nứt ra rồi hiện lên hình ảnh của một người. Bật thầy ẩn giật Klahan. Khi thấy cái tên này Lâm Tiêu muốn nhảy lên, nhưng chưa đợi hắn ăn mừng thì hệ thống vang lên lần nữa. Ký chủ vận may bạo phát, nhận được anh hùng đã thức tỉnh Enlightened Guardian Klahan. Lúc này thì Lâm Tiêu hoàn toàn chết lặng. Cái khỉ gì thế, vận may bạo phát, anh hùng thức tỉnh, trời ạ, hệ thống ta yêu ngươi. Nếu bây giờ hệ thống là một thực thể thì bất kể hình dáng ra sao Lâm Tiêu hắn đều sẽ chạy đến ôm hôn một cái. Thật không ngờ hệ thống lại tốt đến vậy. Trên khóe mắt Lâm Tiêu đã có những giọt nước mắt. Ta chọn phụ thể, lập tức phụ thể, chưa kịp đợi hệ thống vang lên, Lâm Tiêu đã giành nói trước. Ký chủ đã chọn chế độ phụ thể, đang tiến hành, phụ thể thành công, ngay lập tức Lâm Tiêu liền vào thông tin nhận vật, tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp 50, 20, 5 triệu. Người bình thường, sinh cơ, 170.000, 5.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 100.000, 5.000, 1S, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực, 10.000, công kích vật lý, 1.000, 500, 200, 300, công kích ma pháp không, sức khỏe, 1.080, người bình thường, 15, tốc độ, 1.069, người bình thường, 15. May mắn, 21, mị lực 40, nghề nghiệp chiến sĩ, võ sư, huyết thống, chưa chọn, kỹ năng, Reaper Blessing, nội tại cho phép tăng sức mạnh công kích lên 60, miễn nhiễm tất cả sát thương 6 lần. 6 giờ thời gian hồi, Tiger, Escaric, nội tại có khả năng né hết mọi đòn tấn công. Ngoại trừ hiệu ứng bất lợi tăng sát thương vật lý lên 50. Deadly Strike, gây 300, sát thương lên kẻ địch bỏ qua tất cả phòng thủ, có thể gây chí mạng. 60S hồi chiêu, Protecting Urwin gây 100, sát thương vật lý cho tất cả kẻ thù xung quanh, có thể gây chí mạng và bỏ qua phòng thủ, loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù. Reaper Judgment triệu hồi tử thần và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh bằng với 100. Sát thương vật lý, đẳng cấp càng cao, phạm vi càng lớn, và khiến cho kẻ địch rơi vào câm lặng, không thể sử dụng chiêu thức. 90S thời gian hồi, Gale Blast gây 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thương vật lý cho hai kẻ địch trước mắt, loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ trên kẻ địch bỏ qua phòng thủ. 90S hồi chiêu, khả năng sử dụng lưỡi hái và mở thông đạo đến địa ngục. Khả năng sử dụng quyền thái, Glory of Siem, kỹ năng thức tỉnh gây 200, sát thương vật lý lên mọi kẻ thù xung quanh, có thể chí mạng và bỏ qua phòng thủ, đưa kẻ địch vào trạng thái bị choáng. Thú sủng chưa có. Vũ khí tử thần sáo trang, võ sĩ môi thái sáo trang. Tình lữ, 2, sau khi nhìn vào chỉ số thì hắn chỉ biết nói một câu, nghiêu bức. Sau đó hắn lại triệu hồi thêm anh hùng bình thường 6. Ở cảnh giới của hắn hiện tại đã không cần các loại kỹ năng bắp nữa nên hắn muốn chọn cho mình một vị trợ thủ có thể hỗ trợ tấn công. Trải qua hồi lâu đắn đo suy nghĩ, hắn đã chọn được một người. Sử dụng thẻ chọn anh hùng đặc biệt, sử dụng thành công, mời ký chủ chọn anh hùng muốn triệu hồi. Hệ thống vang lên, ta chọn Sen và ta chọn triệu hồi. Lâm Tiêu nói, lựa chọn thành công, sau đó tấm thẻ lại bay đến trước mặt hắn, sau đó lại bể ra mà một bóng người với mái tóc màu xanh dương cùng với bộ váy ngắn màu xanh dương, chân đeo tất cao đến tận phần đùi xuất hiện trước mặt hắn. Bên hông cô có mang một thang katana, ở dưới cán kiếm có một viên ngọc màu đỏ như máu và có một con rồng phương Tây uốn quanh. Khuôn mặt nàng vô cùng lạnh lùng, kết hợp với một ít quỷ khí càng khiến cho cô gái thêm lạnh lùng và quyến rũ. Demon Sealer Sen, tên, Sen, sinh cơ, 10.500, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực 80, công kích vật lý, 500, công kích ma pháp 0, sức khỏe, 1.000, người bình thường, 15, tốc độ, 1.000, người bình thường, 15, mị lực, 100, nghề nghiệp kẻ diệt quỷ, kỹ năng, Demonic Power, nội tại tăng khả năng chí mạng của bản thân và đồng đội lên 70. Soul Slayer, gây 250. Sát thương vật lý lên kẻ thù chí mạng gây 500. Sát thương, 30S hồi chiêu. Mức độ tình cảm, 100. Vì ngươi hy sinh tất cả. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu, Sen quỳ một chân xuống. Kính chào chủ nhân vĩ đại của ta. Chấm, Sen cúi đầu xuống và nói. Đứng lên đi, Lâm Tiêu mở miệng nói. Sau đó Sen đứng dậy và đi qua một bên của Lâm Tiêu. Hắn nhìn và gật đầu, nguyên nhân lớn nhất khiến hắn chọn Sen không phải vì thực lực mà là khả năng giết rồng của cô, khi thức tỉnh anh hùng thì nàng có thể gây 1.000. Sát thương vậy lý lên loài rồng. Ở Elder Đại Lục, loài rồng phát triển vô cùng đông đúc, chúng có mặt ở cả 5 phần của Đại Lục. Nhưng cường đại nhất là Long Thần sống ở Thần Tộc và Ma Long sống ở Ma Tộc. Nên sau này muốn giết rồng thì phải dựa vào Sen. Lúc này Lâm Tiêu lại nhìn vào phần quà cấp 20. Quả cấp 10 đã vô cùng biến thái, không biết quả cấp 20 sẽ cho hắn thứ gì đây. Lâm Tiêu vô cùng chờ mong. Đây là một quyển sách thuộc loại y cao như siêu phẩm, siêu cấp y hệ thống nên mình bắp rất mạnh tay, nếu đọc giả nào không hợp với thể loại này mong không nên ném đá. Xin cảm ơn, P. Cách Chương.